Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 622, chương 316. Lý Thái là phó tướng. Căn cứ theo gia tộc trưởng cha tự thuật, vị này Thẩm Khiêm cùng hắn chính là bạn vong niên, cũng là cho tới nay che chở Vân gia người. Bất quá hắn cảm thấy, này Thẩm Khiêm cùng nói là che chở Vân gia, không bằng nói che chở chính là nhà mình tộc trưởng này cha. Mà hắn cũng bất quá là lây dính nhà mình cha ánh sáng. Ngài lại tức cái gì đâu? Nghĩ đến vừa rồi nhà mình cha đem người đuổi ra hành vi. Vân Phi Dương không cấm hỏi. Đừng nói nữa. Hồng Hộc thở hổn hển vài tiếng. Vân Cửu Thiên ánh mắt ra hiệu nhà mình nhi tử cho chính mình ngược lại điểm trà đến uống. Đã thấy Vân Phi Dương quay đầu đi, liền đành phải chính mình ngã lướt nước, bì phẫn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Thẩm Khiêm tiện nhân kia, không phải liền là tiến giai nha, cũng dám đến chỗ của ta khoe khoang. Năm đó rõ ràng ta cũng không có kém hắn quá nhiều, kết quả hiện tại là càng ngày càng so ra kém. Nghĩ đến Thẩm Khiêm kia một bộ sắc mặt, Vân Cửu Thiên liền một trận bất mãn. Ngài là không phải hiểu lầm cái gì? Vân Phi Dương nghĩ nghĩ vị kia Thẩm Bán Tiên dáng vẻ, khẽ nhíu mày. Thẩm Khiêm đối Vân Cửu Thiên lo lắng không phải giả, huống chi lấy hắn hôm nay gặp qua Thẩm Khiêm khí độ, đại khái cũng không làm được khoe khoang hành động tới. Ngược lại là hắn ẩn nấp nhìn thoáng qua vẫn căm giận bất bình Vân Cửu Thiên, thường tại chính mình vị này cha trên người nhìn thấy, mặc dù mỗi lần đều là ám chọc khoe khoang, chỉ là vị kia Thẩm Bán Tiên trên người khí tức rất quen thuộc, hắn giống như gặp qua. Liên Nhĩ Nạp Quân Doanh, Lý Thái cười nhẹ lắc đầu, thủ đoạn giống nhau ta sẽ không dùng lần thứ hai. Lương Thảo chỉ là một cái phương diện, nhưng tuyệt không phải thủ thắng mấu chốt. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, hai quân đối chọi, trước so khí thế, sau so tướng soái, này thứ ba so mới là binh sĩ, bắt giặc trước bắt vua. Đây là càng cổ không thay đổi đạo lý. 25 vạn đại quân lại như thế nào? Lúc này chúng ta tới cái vây Thanh Vân cứu Vân Đoan, ta chỉ là làm cái tương tự. Tại Tây Lâm biên cảnh còn có Vân Đoan 5 vạn liên quân, đây chính là thủ thắng mấu chốt. Hắn Tây Lâm không phải nghiêng cả nước chi lực sao? Ta đây liền làm hắn hậu viện lửa cháy. Nếu như hắn Mộ Phong thông minh lời nói, liền sẽ không từ bỏ cái này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hoạt động. Diệu, diệu a, thật sự là hay lắm. Quả thật không hổ là Nam Cung tướng quân cùng Lý phó tướng. Chiều này điệu hổ ly sơn, đảo khách thành chủ dùng tốt. Triều Trường không nghe được trợn cả mắt lên. Hắn chưa từng nghĩ tới bọn họ sẽ theo một cái người phòng thủ đảo mắt biến thành là người tiến công. Chính hắn cũng có một loại đã lâu cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Hắn nhìn A Cửu lại nhìn xem Lý Thái, đột nhiên phát hiện hai người này không đến 20 tuổi trên người thiếu niên. Giờ phút này có một loại quang mang làm cho người ta không thể nhìn thẳng. Vài quốc gia trong lúc đó đối chiến nhiều năm, cho tới bây giờ đều là Tây Lâm, Thanh Vân phát động công kích, còn lại vài quốc gia phấn khởi chống cự. Không thể không nói chúng ta thật sự là có chút nhẫn nhục chịu đựng. Nam Cung tướng quân làm việc từ trước đến nay không theo lý ra bài. Tây Lâm quốc quân lúc này thật là muốn khóc không ra nước mắt. Quả nhiên không ra A Cửu cùng Lý Thái sở liệu, Mộ Phong bọn người ở tại Tây Lâm quân đội sau khi xuất phát liền thừa lúc vắng mà vào. Mà lúc này Tây Lâm đại quân còn tại hướng Tư Kỳ thành xuất phát. Lại không biết bọn họ Tây Lâm đảo mắt liền sẽ trở thành Liên Nhĩ Nạp cùng Vân Đoan hai nước vật trong bàn tay. Sau 9 ngày, Tây Lâm đại quân binh lâm thành hạ, Nam Cung Cửu lãnh binh xuất chiến. Trời trong, gió cuồng, trống minh, cờ múa, đen trắng rõ ràng, tử kim chói mắt, đao kiếm quang lạnh, sát khí ngút trời, 20 vạn Tây Lâm quân giao đấu 10 vạn Liên Nhĩ Nạp quân. Ai thắng ai thua tựa hồ đã rõ ràng, nhưng Tây Lâm quân vẫn không dám tùy tiện tiến công. Ai không biết Liên Nhĩ Nạp có hai cái từ trên trời giáng xuống đen trắng tướng quân. Võ công cao cường, mưu trí vô song, A Cửu chỉ một người dục ngựa đứng tại Tây Lâm quân trận trước. Sau lưng cách đó không xa chính là Tư Kỳ thành tường thành. Lạnh nhạt, tự nhiên, quanh thân vây quanh vô cùng sát khí mãnh liệt, mặt nạ màu bạc tại ngay sự phản xạ ánh sáng dưới. Cho người ta một loại lạnh lẽo, âm hàn cảm giác, chỉ này một người, thắng qua thiên quân vạn mã. Lý Thái đứng tại A Cửu sau lưng cách đó không xa. Nhìn A Cửu bóng lưng, lâm vào trầm tư. Hiên Viên Giật Chi cưỡi ngựa ở lại tại Tây Lâm quân trận, nhìn đằng trước cái kia mang mặt nạ trẻ tuổi nam tử, hắn vĩnh viễn cũng không quên được đời này lần thứ nhất rung động. Mang theo mặt nạ màu bạc thiếu niên đứng lặng tại vào đông hoang dã trên chiến trường. Tóc xanh như lông mày, tiên y nộ má, cảnh tượng trước mắt đẹp giống như biên độ không chân thực bức tranh. Nhưng hết lần này tới lần khác này họa quyển mang theo làm tâm khôn cùng sợ hãi. Cái kia ở trên chiến trường giết đến nước khác quân đội kinh hồn bạt vía Tây Lâm trấn Nam Vương. Lúc này lại không có dũng khí giơ tay phải lên, phát ra sau cùng tiến công mệnh lệnh. A Cửu sau lưng Lý Thái chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Hiên Viên Giật Chi trên người. Dưới mặt nạ gương mặt có chút câu lên một mạt ý cười. Hiên Viên tướng quân, đã lâu không gặp. Thanh âm không lớn, nhưng đủ để làm đám người nghe được rõ ràng. Nam Cung Cửu có chút nghiêng đầu, tựa hồ có chút nghi hoặc. Trái lại Hiên Viên Giật Chi sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt thắt chặt, hai tay không tự chủ được nắm chặt bảo kiếm trong tay. Tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể làm cho mình tâm bình tĩnh trở lại. Là hắn, quả nhiên là hắn. Hiên Viên Giật Chi ẩn vào Liên Nhĩ Nạp binh doanh, nhìn thấy cái kia bắn tên thiếu niên. Cái kia nguy hiểm vô cùng thiếu niên. Hắn thế mà nhìn thấy hắn. Người này liền Lý Thái phát hiện rình mò người. Hiên Viên Giật Chi trong lòng ẩn ẩn cảm nhận được nguy hiểm. Nhưng hắn dù sao cũng là Tây Lâm trấn Nam Vương, rất nhanh liền bình phục tâm cảnh, chỉ là hơi có chút khẩn trương, cười vang nói, không nghĩ tới là ngươi, càng không có nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền có thể sử dụng bạo lực. Chỉ là ngươi tựa hồ cũng không phải là lĩnh đội người a. Lý Thái cười nhạt không nói, dưới mặt nạ nửa gương mặt tinh xảo yêu nhã. Lúc này Hiên Viên Giật Chi dơ lên khí khái hào hùng tuấn khuôn mặt đẹp, bên miệng mang theo trêu tức ý cười, sao không gặp Liên Nhĩ Nạp quân đội, đành phải hai vị tướng quân ở đây nghênh đón, chẳng lẽ các tướng quân là đến hòa đàm? Lý Thái như cũ không nói gì, hắn nhớ rõ nhà mình lão bản nói qua, trang bức cảnh giới tối cao chính là không cần nói, để người khác chính mình cho ngươi ra kịch tình. A Cửu thì là giống nghe được cực kỳ buồn cười chê cười. Hòa đàm, ha ha ha, bây giờ Tây Lâm đã binh lâm thành hạ, coi như hòa đàm, cũng phải Hiên Viên tướng quân định đoạt không phải. Nhanh nhẹn tiếng cười giống như ma âm đồng dạng truyền vào tướng sĩ tai trong. Kẻ nhẹ tâm thần có chút không tập trung, kẻ nặng đầu đau muốn nứt, cái những binh lính khác liền vũ khí đều rơi xuống đất. Lý Thái đáy mắt hiện lên một vệt ánh sáng. Này Nam Cung Cửu thanh âm quả nhiên có chút không giống bình thường. Hiên Viên Giật Chi lắc lắc đầu, sắc mặt xanh xám, trong mắt sát ý chợt lóe lên. Hẳn là Nam Cung tướng quân muốn lấy lực lượng một người đối kháng Tây Lâm 20 vạn đại quân. Ngươi cũng quá không tự lượng sức. A Cửu thu hồi nụ cười trên mặt, ánh mắt mang theo lạnh lẽo gai sắc hung hăng bắn về phía Hiên Viên Giật Chi. Đi cùng không được, tướng quân thử xem chẳng phải sẽ biết. Hơn nữa, cũng không phải là một mình ta. Ngươi làm ta phó tướng là chết sao? Lý Thái, A Cửu giơ lên trong tay trường tiên. Chiến khí ngang nhiên, giết, giết, giết. Tây Lâm binh sĩ trong cổ gầm nhẹ, tụ tập thành đáng sợ âm thanh lớn, quanh quẩn tại này mặt đất bao la bên trên. Tây Lâm quân đoạn trước nhất vị kia thống lĩnh vung mạnh lên kiếm, chạy tuấn mã buông ra bốn chân, đại quân giống như một cái bị giải khai xiềng xích cự thú, hướng Ác Cửu lấy tốc độ nhanh nhất chém giết tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.